tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Hùng Như Hải. Đây là cái gì âm thanh? Thạch Hữu Độ hướng về xa xa nhìn lại. Chiến chuông, có người tiến công, Hạ Phong Sinh nói, cuối cùng là có người đến rồi. Thạch Hữu Độ ánh mắt sáng ngời. Lý Mục, Hạng Khôn Luân cũng hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Trong mắt hiện ra một ánh hào quang. Rất nhanh, La Siêu đi tới trước mặt mọi người. Bởi tất cả mọi người đều đâu vào đấy địa tiến hành huấn luyện. La Siêu đến số lần tự ít đi rồi. Đa số tình huống, từ Liệt Sơn cấp bậc thống lĩnh đến phụ trách Lý Mục đám người huấn luyện. Một ít thời điểm, La Siêu mới có thể đến. Chiến chuông vang lên, tất cả mọi người lập tức đi tới tường thành. La Siêu hô, La phó tướng, Thạch Hữu Độ cười hỏi, là Hắc Sơn trại người tới sao? La Siêu nhàn nhạt liếc mắt Thạch Hữu Độ, lạnh lùng nói, vâng, quá tốt rồi, này quần Hắc Sơn trại sơn tặc cuối cùng là đến rồi. Ta nhất định cho bọn họ một mạnh mẽ giáo huấn. Thạch Hữu Độ hưng phấn nói, quân công, những thứ này đều là quân công, nha. La Siêu lông mày nhíu lại, nhìn về phía Thạch Hữu Độ, ngươi cho rằng ngươi chúng có thể ra tay, chẳng lẽ không có thể không? Thạch Hữu Độ nghi ngờ nói, Lý Mục, Hạng Khôn Luân đều nhìn về La Siêu, bọn họ những người này đến một mặt là thuận theo Xích Huyết Thành truyền thống. Một mặt chính là thu được quân công, nếu Hắc Sơn trại sơn tặc đến, như vậy tự ứng cai thị bọn họ cơ hội xuất thủ. Đương nhiên không thể, La Siêu quát lên, thực lực của các ngươi đích thật là không sai, có thể chiến trường không phải chuyện đơn giản như vậy. Các ngươi lúc này mới huấn luyện bao nhiêu ngày, trực tiếp xuất chiến, 10 cái không hẳn có thể trở về một nửa. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, 10 cái không về được một nửa, này tỷ lệ tử vong có chút cao. La phó tướng, người này không khỏi đều quá khuếch đại đi, không phải là một đám sơn tặc sao? Thạch Hữu Độ bĩu môi nói, bọn họ này một đám quý tộc tử đệ, từng cái ít nhất là đạt đến luyện lực cảnh. Hạng Khôn Luân đạt đến cương nhu cảnh, Lý Mục càng là đạt đến thần tư cảnh, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng bị thua? Không phải là một đám sơn tặc. La Siêu khinh bỉ nói, Hắc Sơn trại có thể ở Đại Sở Vương Triều cùng Đại Tần Vương Triều biên giới tồn tại như vậy liền. Nhưng vẫn bất diệt, lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì Hắc Sơn địa lý dễ thủ khó công duyên cớ? Trung tiện, đánh giám, coi như là Hắc Sơn lại dễ thủ khó công. Điều động luyện lực cảnh lóe lên võ giả chính là có thể trực tiếp leo vách núi đi tới. Nhưng là sở dĩ Đại Sở, Đại Tần đều không có lựa chọn động thủ, ở chỗ Hắc Sơn trại cường giả cũng không ít hơn nữa mấy. Hắc Sơn trại đại đương gia Hoắc Cốt Nhị chính là thiên nhân cảnh võ giả, một tiếng thực lực sâu không lường được, một tay sát thần đao càng là kinh thế hãi tục, ít có đối thủ, coi như là chúng ta Mạc tướng quân đều cũng không có thể bắt hắn. Nhị đương gia Hắc Diện Hồ Ly Tiếu Vân Tán, tam đại tướng Hùng Như Hải, đều là đạt đến thần tư cảnh võ giả, thực lực phi phàm, còn lại mỗi cái đương gia, mỗi cái thuộc về cương nhu cảnh võ giả, có sở trường riêng, 10 cái đương gia, đây mới là Hắc Sơn trại đích thực chánh, đang thủ đoạn, mọi người nghe vậy tất cả giật mình, một thiên nhân cảnh, hai cái thần tư cảnh, 7 cái cương nhu cảnh. Như vậy xa hoa đội hình, thật sự chỉ là một nho nhỏ sơn tặc quần thể. E sợ, một ít võ đạo tông môn, võ đạo thế gia đều không có đáng sợ như thế thực lực đi. Như là, Đại Sở Vương Chiêu tam đại võ đạo thế gia, cũng bất quá như vậy. Được, đến, trong khi nói chuyện, mọi người đã đi tới Xích Huyết Thành tường thành. Mạc tướng quân, La Siêu tiến lên bắt chuyện. Mạc tướng quân, Mạc tướng quân, Mạc tướng quân, mọi người dồn dập nhìn về phía Mạc tướng quân, trong ánh mắt có mấy phần cung kính. Ừ, Mạc Thiên Sơn khẽ vuốt cằm, chợt ánh mắt rơi vào Lý Mục trên người. Nhìn nhiều một chút, hai ngày này, hắn đều đang sử dụng trượng bát xà mâu. Lúc này mới hiểu rõ đến một cái linh khí là bực nào trọng yếu. Bất phàm cỡ nào, phổ thông vũ khí cùng linh khí so với, chênh lệch rất lớn, bất kể là trình độ sắc bén, vẫn là hài lòng trình độ. Linh khí phảng phất có thể cùng người nắm giữ tâm linh tương thông giống như vậy. Ý nghĩ hiểu rõ, thi triển ra, hết sức thông thuận, hết sức đơn giản, các ngươi đều đến rồi. Mạc Thiên Sơn chậm rãi nói, lần này chỉ là Hắc Sơn trại đánh nghi binh. Hơn nữa các ngươi chưa bao giờ trải qua chiến trường. Trận chiến này các ngươi ngay ở trên tường thành nhìn cho thật kỹ là được. Là, Mạc tướng quân, mọi người cùng kêu lên đáp. Chợt, Mạc Thiên Sơn để mấy người cùng đi tới bên tường thành. Hướng về phía dưới nhìn lại, phía dưới có một đám, ước chừng là vạn người khoảng chừng, trái phải sơn tặc, từng cái khí thế phi phàm, chí ít đều là nhục thân cảnh, siêu việt người bình thường cảnh giới. Cầm đầu một là một người dáng dấp da quạng mỏ, lưng hùm vai gấu, khí thế hùng hổ người đàn ông trung niên. Hai tay hắn ăn tuyên hoa phủ, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Xích Huyết Thành. Nhưng thấy đến Mạc Thiên Sơn thò đầu ra sau khi, trung niên nam tử kia ngẩng đầu lên, đem tuyên hoa phủ dở lên, cười nói, Mạc Thiên Sơn, đã lâu không gặp, người này là Hắc Sơn trại tam đương gia, Hùng Như Hải, thần tư cảnh, trời sinh thần lực, so với Liệt Sơn sức mạnh mạnh hơn, mà hắn tu luyện là cực phẩm công pháp cuồng ma chiến phủ, uy mãnh bá đạo, khó có thể chống đối. Ở thần tư cảnh bên trong, hiếm có địch thủ, Mạc Thiên Sơn cũng không để ý tới Hùng Như Hải. Giới thiệu, Hùng Như Hải, Lý Mục, Hạng Khôn Luân đẳng nhân dồn dập hướng về Hùng Như Hải nhìn lại. Hùng Như Hải hơi thở xác thực phi phàm, hoàn toàn không phải bình thường võ giả có thể so sánh với. Từ trên người hắn tiêu tán mà ra khí tức, vô cùng mạnh mẽ, giống như một con nổi giận hắc hùng. Mạc Thiên Sơn, ta đây một lần tới mục đích rất đơn giản, cho ta 300.000 cân lương thực, 300.000 cân thịt, ta liền ngoan ngoãn rời đi. Hùng Như Hải thanh như hồng lôi, nếu như không muốn hóa, vậy coi như chớ có trách ta trong tay cái rìu không khách khí. Hùng Như Hải, ngươi không muốn càn rỡ. La Siêu đáp lại Hùng Như Hải, hóa ra là La Phó Tướng A. Hùng Như Hải cười nói, một năm trước hai người chúng ta giao thủ, ngươi thua ở trong tay ta. Lẽ nào, lần này ngươi muốn rửa sạch nhục nhã? Ngươi, La Siêu căm tức Hùng Như Hải, một năm trước giao thủ, La Siêu đích thật là thua ở Hùng Như Hải trong tay. Hùng Như Hải sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến hắn không cách nào chống đối, lúc này mới bị thua. Nhưng là, bại chính là thất bại, không có bất kỳ cớ gì. Đừng bà mụ mụ, là nam nhân liền đến đánh nhau một trận. Nếu như ngươi thắng, ta liền bé ngoan dẫn người trở lại. Nếu như thua, vậy ta sẽ không khách khí. Hùng Như Hải cuồng tiếu, La Siêu nghiến răng nghiến lợi. Lý Mục, Hạng Khôn Luân bọn người có thể cảm nhận được La Siêu trên người tức giận. Mạc tướng quân, La Siêu nhìn về phía Mạc Thiên Sơn, đi xem Hùng Như Hải một năm biến hóa đi. Mạc Thiên Sơn lạnh nhạt nói, đa tạ Mạc tướng quân. La Siêu lấy ra một thanh chiến đao, thả người nhảy một cái, từ trên tường thành nhảy xuống, hơn 30 mét tường thành. Đối với hắn căn bổn không có bất kỳ áp lực, ung dung rơi xuống đất, dám hạ đến, vẫn tính là có chút can đảm. Hùng Như Hải nhìn chằm chằm La Siêu, cười nói, chỉ là, không biết bản lĩnh làm sao, đầy đủ giết chính là ngươi bản lĩnh. La Siêu gầm thét một tiếng, hai chân bỗng nhiên phát lực, như mũi tên rời cung bắn ra mà ra, thời gian trong chớp mắt, chính là xuất hiện ở Hùng Như Hải trước mặt. Trong tay chiến đao bỗng nhiên chém ra, nhất đạo ánh bạc chói mắt chiến trường, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.